Chương 288, trước sau chém giết. Lúc này, trận này đại chiến đã kinh động đến Lâm gia rất nhiều người. Kia quỷ lão cùng trung nhân nhân, cùng với Lâm Diệp đám người, lúc này đều tại phụ cận nhìn lén trận chiến đấu này. Phụ thân thế nhưng là đường đường tứ trọng cảnh đại tông sư, vậy mà đấu không lại này chỉ là Lăng Trần, một cái võ sư cửu trọng cảnh gia hỏa. Lâm Diệp thấy được Lâm Bá chật vật bộ dáng, cũng là sắc mặt khiếp sợ nói. Không, không thấy tiểu tử này khí tức trở nên mạnh mẽ sao? Hắn đã không phải là võ sư cửu trọng cảnh tu vi, mà là đại tông sư nhất trọng cảnh quỷ lão tỉ mỉ địa cảm thụ được Lăng Trần khí tức, mà cũng là sắc mặt âm trầm mà nói. Làm sao có thể, hắn lúc nào đột phá trung niên nhân cảm thấy 10 phần mà không thể tư nghị. Hẳn là dùng bí pháp nào đó tạm thời đột phá, hắn khí tức bây giờ còn không phải rất ổn định, hơn nữa hắn còn không có nắm giữ chân khí biến hóa thủ đoạn. Quỷ lão phân tích một phen, mà nói, nguyên lai chỉ là bí pháp, đại ca dường như nhanh không chịu nổi, quỷ lão, cùng tiến lên trung niên nhân thấy được Lâm Bá trước mặt Lăng Trần đang ở hạ phong, liên tiếp bại lui, cũng là 10 phần lo lắng, hắn đột nhiên lấy ra một khối miếng vải đen, đem mặt che ở, từ trong bóng dâm bạo lướt, một quyền đánh hướng Lăng Trần phía sau lưng. Quá lô mạng quỷ lão vốn không muốn xuất thủ, thế nhưng trung niên nhân đã động, trong mắt của hắn cũng là lập tức xông lên một vòng âm hàn vẻ, đồng dạng là đem mặt che ở, bàn chân một chút, thân hình lướt đi, từ bên cạnh một trưởng đánh hướng Lăng Trần đầu. Đều đã đến rồi sao? Cảm nhận được đến từ sau lưng thế công, Lăng Trần nhưng cũng là 10 phần chấn định, không có bối rối. Thân hình hắn nhảy lên, vân ẩn kiếm quét qua, đơn giản chỉ cần mà từ nhảy ra ba người công kích vòng. Tới tốt lắm tốc chiến tốc thắng, một chỗ chém giết tiểu xuất sinh này thấy cứu binh xuất hiện, Lâm Bá cũng là kinh hỉ dị thường. Hắn biết, chỉ cần Lăng Trần còn sống, bọn họ e rằng đời này cũng đừng nghĩ giết Lâm Vũ, chỉ có trước giải quyết xong Lăng Trần, mới có thể có cơ hội đánh chết Lâm Vũ. Xà thôn tượng kim xà toàn động biết phổ thông chiêu thức không làm mở gì được cờ Lăng Trần, quỷ lão cùng trung niên nhân không dám lãnh đạm. Nhao nhao thi triển ra sở trường tuyệt học, lại lần nữa đánh út về phía Lăng Trần. Kinh đào nộ xà quyền Lâm Bá đem bản thân tam đầu xà huyết mạch thúc dục đến tận cùng, ngang nhiên đánh ra một quyền, hán quyền kình, như làn sóng lớn đồng dạng, kinh đào phách ngạ, tại làn sóng lớn bên trong, một đầu cự xà, há miệng rộng, cắn hướng Lăng Trần. Ba người thế công, giống như là ba mảnh mạng xà, đồng thời đánh về phía Lăng Trần. Tâm Long kiếm pháp thức thứ 10. Cuồn Long vô thủ gặp phải ba người liên thủ thế công, Lăng Trần chợt hét lớn một tiếng, hắn một kiếm quét ngang, đồng nhiên, kiếm khí hóa thành ba đầu hàng dài, từ khác nhau phương hướng chạy bắn ra. Tiếng long ngâm, trong chớp mắt vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Hành lang bên trong bộc phát ra khủng bố sóng khí, hai bên công trình kiến trúc bò đầy khe nước, ầm ầm sụp xuống, đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe, bao trùm ở trăm mét phương viên. Xung quanh tuần tra thủ vệ, nghe được động tĩnh chạy tới Lâm gia nhân, đều là bị sóng dư tung bay ra ngoài, từng cái một té trên mặt đất, rên rỉ không chỉ. Phốc, trong ba người, quỷ lão cùng trung niên nhân trong miệng phun ra huyết vụ, thi triển ra quần long vô thủ Lăng Trần quá mức khủng bố, giống như là chân long hàng lâm, long uy cái thế, quang là tại thanh thế, đã áp qua ba người bọn họ, chẳng những đem ba người công kích cho đánh tan, còn phân biệt đả thương hai người bọn họ. Liền ngay cả Lâm Bá, lúc này đều là sắc mặt trắng xám, vẻ mặt vẻ vải. Trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ vẻ, Lăng Trần thân hình khẽ động, lướt hướng trong ba người yếu nhất trung niên nhân. Ngăn lại hắn ba người không kịp thương thế, liên thủ phát ra một sóng cường hãn khí kình, xoắn nát ra ngoài. Lăng Trần vẻ mặt nhẹ nhõm, khinh công phong ảnh bộ thi triển, thân ảnh lắc lư, Lăng Trần chân thân từ sóng khí bên trong lướt đi, đi đến trung niên nhân kia trước mặt. Không, ta là Lâm gia dòng chính. Ngươi dám giết ta trung niên nhân tự biết không phải là đối thủ của Lăng Trần, sau khi thấy người cầm kiếm đánh tới, nhất thời tâm thần muốn nước, ra sức chống cự, mong muốn trong cái chết tìm đường sống. Có gì không dám không chần chờ chút nào, Lăng Trần một kiếm kích bạo đối phương đầu lâu, khổng lồ kiếm lực nghiền nát hồng bạch đan treo óc, hóa thành hư vô. Tiểu xuất sinh, dám can đảm tại chúng ta Lâm gia hành hung thấy được chính mình nhị đệ chết thảm, Lâm Bá cũng là trừng mắt muốn nước. Các ngươi Lâm gia, Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình. Biết nói lộ ra miệng, Lâm Bá cũng là sắc mặt khó coi, hắn lập tức quát, đồ hỗn trướng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, hay chết trước còn không nhất định nha. Lăng Trần thân hình lóe lên, đi đến kia quỷ lao trước người. Bị Lăng Trần mục quang khóa chặt, Quỷ lão biết mình chạy không thoát, trong miệng rít gào nói, ngươi mất trí ác ma, lạm sát kẻ vô tội, chết không yên lành. Cựa giặc Lăng Trần căn bản không có bất kỳ nói nhảm, liền đem Vân Ẩn kiếm cắm vào quỷ lão cổ họng, cùng người chết là không cần nói nhảm, trực tiếp giết luôn cho xong. Lúc trước hắn đã cho đối phương một cơ hội, không có khả năng lại cho cơ hội thứ hai. Chỉ còn lại ngươi rồi, Lâm gia đích tôn chi chủ, Lâm bá trưởng lão giải quyết xong quỷ lão. Lăng Trần mục quang rơi vào kia trên người Lâm bá, trong mắt sát ý tràn ngập. Làm sao có thể, nhị đệ cùng quỷ lão tốt xấu đều là đại tông sư cường giả, thậm chí ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi. Lâm bá hiện tại đã có chút sợ hãi, Lăng Trần người này tuy tuổi còn trẻ, nhìn qua chỉ là thiếu niên, thế nhưng sát phạt quyết đoán, căn bản sẽ không trong nháy mắt, cho dù là hắn Lâm gia này quyền cao chức trọng nhân vật, Lăng Trần cũng căn bản không để vào mắt, muốn giết cứ giết. Lăng Trần ngươi mau mau dừng tay, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại mưu hại Lâm Vũ tiểu tử kia, sự tình hôm nay cứ như vậy chấm dứt, như thế nào tại cảm giác nguy cơ trước mặt, Lâm bá cũng bất chấp quỷ lão cùng trung niên nhân thủ, trước bảo trụ mạng của mình lại nói. Cam đoan của ngươi hữu dụng không? Lăng Trần trong mắt không hề bận tâm, nhàn nhạt địa nhìn qua Lâm bá, ta cho ngươi một cái tự mình đoạn cơ hội, bằng không ta vừa ra kiếm, sợ không toàn thây. Ngươi Lâm bá phẫn nộ vạn phần. Vậy xem ra ngươi là lựa chọn để ta xuất thủ. Lăng Trần bàn chân một chút, chính là cực nhanh lướt đi, Vân Ẩn kiếm trực bức trái tim của Lâm bá. Xa Vương giáp Lâm bá trong nội tâm lo lắng vạn phần, hắn vội vàng thúc giục huyết mạch lực lượng đến tận cùng, lập tức sắc mặt hắn đỏ lên, nhìn qua như sắp hít thở không thông đồng dạng. Cùng lúc, ở trên người hắn, hiện ra một tầng dày đặc vảy rắn mặt ngoài, có một tầng cực kỳ cô đọng hắc sắc khí lưu lưu động. Suy suy Lăng Trần kiếm mang rơi vào màu đen kia khí lưu phía trên, phóng xuất ra 10 phần óng ánh tia lửa, kiếm mang cũng không có lập tức xuyên phá hắc sắc khí lưu, mà là chỉ có tiến vào một nửa, đã bị cản trở lại, kịch liệt hỏa tinh không ngừng bắn ra bốn phía ra. Thấy như vậy một màn, Lâm bá cảm thấy hơi định, hắn không cho rằng Lăng Trần có thể tại trong thời gian ngắn công phá hai tầng phòng ngự. Cho rằng như vậy liền có thể ngăn lại ta quá ngây thơ rồi. Lăng Trần cười lạnh một tiếng. Cả người bỗng nhiên cao tốc xoay tròn, trong tay Vân Ẩn kiếm, phảng phất trong nháy mắt biến thành mũi khoan, cao tốc toa nở chui va ho đánh vào kia Lâm bá xả vương giáp phía trên. Cựa giặc xả vương giáp phía trên, vậy mà trong chớp mắt xuất hiện một đạo vết rạn. Không Lâm bá sắc mặt kinh khủng vô cùng, kêu lớn lên. Không nghĩ tới chắc chắn vô cùng xả vương giáp, vậy mà tại Lăng Trần dưới thân kiếm tan vỡ được nhanh như vậy. Dừng tay đúng vào lúc này. Một người áo bào trắng lao giả từ đằng xa bạo lướt mà đến, tiếng quát như sét, truyền khắp toàn bộ sân nhỏ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.